Toàn chức pháp sư dị bản, chương 488, nói đủ rồi. Góc truyện audio.com, đang kìm nén hướng về thiên quốc lối vào tiến lên, sắc mặt đạo sĩ chú sư, quỷ đao nhân, mã thi vương, đoàn phủ đại thánh ngay lúc này không hẹn mà đồng thời âm trầm lại. Chó cục đuôi bỏ chạy. Vì sao vậy, người ta đối nhân thì thật vẫn rất ôn hòa, có thể lưu đường yên ổn, không cần thiết trêu chọc tại cái gì không chịu hiểu đâu. Pơ Pây mỉm cười, không nói gì thêm. Cũng không quá bất ngờ, hắn xưa nay tọa nguyệt rất ngạo kiều nam tử, xét tới cắn càn phương diện liền không chừa một ai. Đoàn phủ đại thánh gần nhất bị tác động sĩ diện cao mất ngưỡng, con mắt của hắn lộ ra chọc quang chiến ý, là cái đầu tiên không nhịn được xoay người lại, dự định đối chất. Nói lời nói kia không phải không có vài phần đạo lý. Đạo, sĩ chú sư mấy ngón tay động đẩy trên gõ lộc cộp trên pháp trưởng, hắn hít sâu một hơi, tận lực tiết chế tâm tình, cũng là phóng xuất tiết chế đoàn phủ đại thánh manh động, các hạ, nếu không còn gì giao thiệp, sau này gặp lại. Đạo sĩ chú sư trùm nón bào đen làm cho không thấy rõ khuôn mặt, chỉ mập mờ cảm nhận được giữa trán hắn dường như có một viên hồ quang lò nhiệt nóng nảy nhưng điềm đạm, phất phơ là thật nhận lấy Pharaoh Khafre ý chỉ, rõ ràng là một vị tại trên thế giới này không cần mặt mũi cho lắm, miễn có thể hoàn thành thiên mệnh mục tiêu trở thành minh vương, những việc khác là không đáng kể. Người lái đò cho kẻ hào vọng, tâm kế tục dĩ nhiên cũng phải giữ vững trước sóng to. A hát, sau này gặp lại không thành vấn đề, vậy các ngươi lui về đây, đường phía trước là ta đi, các ngươi ngược lại rời khỏi đây. Liền tốt, đường này đến thiên quốc chi thành ta đặc biệt không thích có thêm đồng bạn đồng hành. Mạc Phàm rất nhanh bồi thêm một câu nữa. Có chút quá phận, Mã Thi Vương là cái thứ hai sức kiềm chế có giới hạn nói ra. Không việc gì, là kế khích bác thăm dò chúng ta khí chàng. Đạo sĩ chú sư cho Mã Thi Vương một cái nhắc nhở. Đối phương đứng ở nơi đó, mắt thấy Mạc Phàm ngạo, trong lòng kiên nhẫn đối chất, chúng ta đi phía trước, các ngươi đi phía sau, sao lại coi là đồng hành. Ta lần nữa quan tưởng, vị đạo hữu này không muốn gây phiền toái, xin mời đừng làm khó chúng ta. Mạc Phàm tuyệt nhiên làm ra một dạng bỏ quên lắng nghe tư thế, càng không có chuyện tính rút đi. Nhìn thấy được hắn ở trong giọng nói dương lên mấy phần bá đạo, tràn ngập làm cản ý vị đến cực điểm, không khéo ta cũng muốn ở chỗ này bước lên, ngắm nhìn. Cực lạc thánh đường nhân gian, người hảo ý như vậy, xin đừng xuất hiện trước tầm mắt ta a, dơ bẩn vi khuẩn, thật ô nhiễm ô nhiễm. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền vẫn diệt đi. Để cho liên tiếp bị càng quấy, càng lúc đoàn phủ đại thánh càng bục vỡ tâm tính, ngược lại khinh thường nói. Đúng, ta cảm thấy chúng ta coi rằng đã quá nhân nhượng, thương xót một vài kẻ không biết điều rồi. Thiên quốc thánh pháp muốn tới đây cũng không phải rất gần, có thể chấn động một ít, tin tưởng vẫn đủ thời gian đem ra hỏa mồm cáo đó làm gác cổng cho kim tự tháp. Mã Thi Vương tán thành, vốn dĩ đã muốn đem Mạc Phàm trải xuống đất cho dẫm lên. Quỷ đao nhân, ngươi lên tiếng, quốc sư cũng đang lưỡng lự. Đoàn phủ đại thánh nói với quỷ đao nhân tự nãy giờ trầm tư không mở miệng. Giống như đạo sĩ chú sư vậy, đối mặt phách lối đến không tưởng ra hòa tóc hồng này, quỷ đao nhân nhưng không có bị khí thế của hắn dọa cho lấy, ngược lại là lộ ra vẻ nhàn nhạt không mấy quan tâm. Nói thật là giống như hiệp sĩ một dạng, trong mắt quỷ đao nhân chỉ có tăng đao cùng đao cảnh kiếm ý mới khiến hắn động tâm, việc còn lại chẳng qua là chờ thánh chỉ trọng trách. Tang đào khẽ rung lên hai hồi, quỷ đao nhân tư thế có một chút xíu thay đổi, rõ ràng là tay nắm cán xuất đao thế nhưng nhìn qua tựa hồ phất tay cự tuyệt đồng hành cùng hai gã vũ phu đoàn phủ đại thánh với Mã Thi Vương. À, ngươi lại dự định làm việc một mình, muốn một mình chém chết hết thảy bọn hắn. Chuyện này không được, chúng ta cũng muốn. Mã Thi Vương tức thì hiểu được hàm ý của quỷ đao nhân, gương mặt áy náy không cho phép. Đột nhiên, tương đối hơi xa có âm thanh truyền tới bọn hắn mảng nhĩ một lần nữa. Thế nào, các ngươi cảm thấy các ngươi đã thắng được ta, con đường đó là đường ta muốn đi, thấy không thể thắng, hay là rút về đi thôi. Ta là một cái có tấm lòng Bồ Tát Thần Vương, không trách việc nhỏ nhặt, không muốn sát hại chúng sinh, cho dù là một ít không đáng nhắc hạ đẳng sinh vật. Mạc Phàm có kiên nhẫn chọc chó, tâm trạng dung túng không sốt ruột. Hắn thong dong bước tiếp vào cái kia hoa lệ nham sơn con đường tự động nâng lên từ mặt đất, dốc thoai thoải dốc thấy được một tòa tiếp theo con đường nối dài lên, y hệt sườn núi, thạch phong sườn núi đủ rộng để cho người trưởng thành đặt chân, dẫm lên mà đi tiếp sẽ gia tăng thêm lượng độ cao nhất định, tỷ dụ lỡ chẳng may nhìn xuống dưới phế tích đại địa tương đối sẽ khiến. Cho nhịp tim có một chút run run mất tập trung, không khác người gì bị treo ở Tây Thiên Pháo Đài. Khafre muốn làm minh vương, tựu chính là một cái nhỏ nhoi thần cách bên trong minh giới. Bất quá thống trị minh giới cũng còn có một cái ngoài lề thông tục, đó là được thần vương phê chuẩn. Các ngươi thông minh đủ nói, hảo tốt đừng ngu ngốc như vậy muốn ngán đường ta, ta chính là đại diện thần vương sứ giả, người phê chuẩn a, cứ việc ta không có khả năng ban cho chủ nhân các ngươi một vệt thần quang, để cho hắn lập tức có được minh thần mệnh cách, nhưng các ngươi biết điều, nghe theo ta còn có thể tránh phiền phức một bước xuống âm tào địa phủ, ngay cả minh giới cũng không còn chứa chấp được. Mạc Phàm nở nụ cười, trong mắt bắn ra sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất là thật nhận lấy thần vương sứ giả cái ký danh này. Giả thần giả, quỷ, rốt cuộc đạo sĩ chú sư trên trán lộ ra một cái con mắt treo dọc đỏ chót chiếu lên. Nhịn nhục cũng là một loại hình nghệ thuật, đạo sĩ chú sư tâm tịnh về sau căn bản bước chân đi về phía trước cũng bắt đầu vấp phải sóng to dao động mà trở nên nặng nề. Ánh mắt hắn giống như một cái kén nhộng như vậy, lủng lẳng quỷ mị, không ngừng tỏa ra tà khí tràn ngập phẫn nộ cùng miệt thị song hành. Hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới miễn nhiễm phàm phu lộng ngữ bộ môn truyền thuyết này, nếu có thể tu lên đến thần cấp hẳn đạo sĩ chú sư sẽ muốn trở lại thử nghiệm một chút. Nhưng bây giờ thì không cần, này không phải là lần thứ nhất, lần thứ hai hắn có nhận biết Mạc Phàm. Ở Ai Cập theo dõi diễn biến, mỗi một lần vị quốc sư lừng lẫy nhất Kha Phrê triều đại đều đang đánh giá tổng quan tình hình cùng xem kỹ một ít. Chướng ngại vật trên thực tế hắn đã rất nhiều lần lên kế hoạch để đem loại kỳ đà cản mũi này cho giết chết. Kết quả nằm ngoài một chuỗi dự tính của Kha Phrê, Nô Lê đóng vai hai mang gián điệp, Hopper bị bắt sống, liên bang thất bại. Nô Lê phản phúc miễn cưỡng xem như còn có tỷ lệ thấp đoán ra, Hopper hơi ngu ngốc một chút cũng có thể ngược tình huống thất thủ, nhưng cái kia áp đảo vô cùng liên bang mà vẫn đại bại, rõ ràng khiến Kha Phrê nổi giận lôi đình, trách phạt xuống tư kỵ sĩ bên dưới, trách phạt xuống vong quỷ binh đoàn. Tại Ai Cập khi đó, hắn từng nghĩ qua nếu tư kỵ sĩ xuất toàn lực khả năng bóp chết gia hỏa này cùng bóp chết một cái hươu vượn chó mèo một dạng đơn giản, nhưng ở trong thiên quốc chi địa biết được Mạc Phàm thực lực về sau đủ sức đánh bại tam thanh đại thánh tể, đạo sĩ chú sư cũng là nhao nhao đau. Đầu đoán chừng hươu chết vào tay ai thật khó nói. Đương nhiên, hắn cũng có một tia phán đoán qua tên kia đấu khẩu nói gì nói, đồng dạng nhất định cũng đang cân nhắc tứ kỵ sĩ khải huyền cảnh giới cường đại nào, nhưng cuối cùng cảm thấy hắn bảo lưu lấy một ít chính mình không biết thần thông, vẫn là làm liều đấu trí. Đạo sĩ chú sư lạnh lùng quay lưng lại quan sát phế tịch đại địa, quan sát những cái kia thi thể thánh pháp sư ngã xuống, số lượng có chút không hề ít ỏi, để cho hắn đánh giá thêm ma năng của Mạc Phàm còn bao nhiêu. Quyết định quay đầu rồi, hảo, quả nhiên bốn cái thông minh tiểu gia hòa. Các ngươi đã có thể tự rời đi khỏi thiên quốc, ta không phải là các ngươi hiện tại cảnh giới này có thể đối phó. Mạc Phàm như cũ ban sơ một dạng, ưa thích nhất chính là bộ môn khẩu hình này. Nói đủ rồi, muốn chết, chúng ta hôm nay cho toại. Đạo sĩ chú sư phiền phức đến không chịu nổi nữa, hắn chỉ tay hướng phía Mạc Phàm ra lệnh cho tứ kỵ sĩ lao đến, dự định trước đem cái mồm của tên vô thần này cho bóp nát. Cách chương.